Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 26, 26, người đàn ông hoang dã của giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Thiên Quý rời khỏi chỗ giao giao đã gần 6 giờ tối. Không phải giáo sư đột nhiên lương tâm từ bi tha cho anh một mạng. Nhưng đó là giờ ăn tối, Thiên Quý vẻ mặt xấu xa đi ra khỏi tòa nhà chung cư của giáo viên. Giờ phút này trong đầu anh đều là kiến thức văn nghệ học, trước kia anh đối với môn học này còn rất hứng thú. Nhưng từ sau khi anh được giáo sư dạy dỗ nhiều ngày như vậy, phiền ngươi tránh xa lão tử một chút, làm ơn, bất quá có mất tất có được. Tuy rằng hiện tại cổ tay anh đau nhức, đại não một mảnh bột nhão, nhưng anh cảm thấy rằng anh vẫn kiếm được chút lợi ích. Bởi vì hắn thừa dịp giao giao không chú ý dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh. Hình ảnh của giáo sư, làn sóng này, không thiệt thòi. Thiên Quý lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh. Trân trọng cất ảnh vào tủ bí mật, sau đó lại làm sao lưu trong khay. Kỷ niệm tình yêu, này này ha ha ha, này, em ở trường A, được, vậy các cậu ở căng tin chờ tôi lập tức đến. Thiên Quý cúp điện thoại, bỏ điện thoại vào túi, bước nhanh về phía căng tin. Thật ra Thiên Quý vốn muốn tìm một nhà hàng tình nhân, sau đó mượn vỏ bọc cảm ơn giao giao giám sát học tập lừa cô qua ăn tối. Ngay cả nhà hàng anh cũng ở trong nhà vệ sinh lặng lẽ tìm được. Không nghĩ tới ngay khi anh chuẩn bị dùng cái lưỡi ba tấc không xương của anh để xử lý giáo sư, Giao Giao đột nhiên nhận điện thoại, là của cố vấn Chu Tử Kỳ, mục đích giống như anh, đều là mời Giao Giao cùng ăn tối. Mắt thấy sắp tiến hành cuộc hẹn đầu tiên giữa anh và giáo sư, liền đột nhiên bị người ta phá. Thiên Quý lúc ấy phải đi tìm cố vấn Chu Quyết một trận tử chiến. Nhưng anh thận trọng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nén giận nuốt xuống ngụm ác khí này. Dù sao với địa vị gia đình hiện tại của anh, phòng chừng còn không làm được thứ gọi là khuê mật kia. Vâng, rất là cay. Thiên Quý đến căng tin trường học, chọn cơm xong, bưng khay đi tới một góc. Quả nhiên, ba huynh đệ tốt của anh đã ăn ở nơi đó, vừa ăn vừa nói lẩm bẩm cái gì đó. Thiên Quý lặng lẽ sờ qua. Chuẩn bị nhìn xem mấy này ở đó nghẹn nước xấu gì. Quả nhiên, Thiên Quý vừa đi tới sau lưng Lục Chi Ngang, chợt nghe thấy gã mập mạp chết tiệt này hạ thấp âm lượng, vẻ mặt hèn mọn nói. Ta nói với các người à, lát nữa lão nhị tới ta phải chôn cất hắn, thứ chó này cứ nhiên chạy đi xem mắt. Nhưng đem ra ra chỉnh cười, xem lúc này lão tử không chôn hắn vào trong mương nước thối, để cho hắn thối vạn năm. Này, hai người cùng tôi nháy mắt làm gì ở đó? Mắt sao có vấn đề? Ha ha, ta cảm thấy ngươi là gã mập mạp chết tiệt nên đi chữa bệnh cho mình, trị bệnh miệng thối như ngươi. Thiên Quý vươn tay vỗ vỗ lưng Lục Chi Ngang. Lục Chi Ngang bị dọa đến giật mình xoay người, nhìn về phía Thiên Quý đang đứng sau lưng anh bưng khay, mặt không chút thay đổi. Lão nhỉ, khi nào anh tới đây, sao không nói với anh một tiếng, anh, để đi lấy thức ăn cho anh, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Lão đại ngươi thích bia mộ màu gì, huynh đệ ta nhất định làm cho ngươi một cái hài lòng, cam đoan làm cho ngươi mỉm cười cửu tuyền. Anh, em sai rồi, anh chỉ cần anh có thể tha cho em lần này, anh bảo em làm gì cũng được. Thật sao, thật sự, được, vậy lát nữa lúc chúng ta trở về ký túc xá, anh đi thổ lộ với dì quản lý đi. Ca có thể đổi cho ta một cái không, ngươi cái này còn không bằng cho ta thống khoái đâu. Lục Chi Ngang nhớ tới hơn 50 tuổi, eo to tròn, dì quản lý hiền lành. Nổi da gà trong nháy mắt liền nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cũng đừng nói huynh đệ không cho ngươi cơ hội, hai tuần vớ. Lục Chi Ngang nghe thấy vớ theo bản năng liền nhìn về phía Lý Minh Hiên đang say sưa ăn dưa. Vẻ mặt vui mừng nói với Lý Minh Hiên, lão Tam à, anh nhớ rõ anh còn nợ anh hai tuần vớ không giặt chứ. Như vậy. Ca cũng biết lực sát thương của chân mình, người liền đem vớ của lão nhị giặt là được, thế nào? Anh trai anh đối xử tốt với anh chứ, đây thật đúng là mưa đúng lúc a. À, Tống Giang, là ngươi sao Tống Giang sao? Nói thật, nếu như không phải Thiên Quý nhắc tới giặt vớ, Lục Chi Ngang thật đúng là quên mất chuyện này. Lý Minh Hiên ngồi trên băng ghế nhỏ ở một bên đang xem một bộ phim truyền hình người thật đang xem, không nghĩ tới hắn đột nhiên gia nhập, còn trở thành nhân vật chính. Cái gì, rửa vớ, Lý Minh Hiên trong nháy mắt vẻ mặt ngây thơ, vốn hắn phỏng chừng đã nhiều ngày như vậy, đồ cầu này của Lục Chi Ngang vẫn không đề cập tới chuyện này hẳn là quên mất chuyện này. Không nghĩ tới hiện tại cũng tốt, cái này đều đặc biệt bị chôn trong đất lại bị người ta đào ra. Mấy người thiên quý không để ý tới Lý Minh Hiên đang đau xuân bi thu ở đó, vui vẻ hưởng thụ mỹ thực trước mặt. Thỉnh thoảng còn nói đùa để điều chỉnh bầu không khí, tiếp tục rắc muối lên vết thương của Lý Minh Hiên. Bầu không khí đã từng rất vui vẻ, cùng lúc đó, vẫn là nhà hàng Tây cao cấp lần trước. Ta nói Giao Giao, lần trước ngươi đem ta hố thảm, tiền lương một tháng của ta đều được đưa vào bữa cơm kia. Giao Giao ngươi phải bù đắp cho tâm hồn nhỏ bé bị thương của ta. Chu Tử Kỳ vẻ mặt u oán nhìn Giao Giao ngồi đối diện nàng vẻ mặt hồng nhuận, đáng thương nói. Sao lại cảm giác hôm nay bà cô này có chút không giống ngày thường. Mời ngươi ăn thêm 10 lần, Giao Giao nhàn nhạt nói. Không thể làm gì được, cuộc sống của người giàu cho tới bây giờ cũng không cần giải thích. Thật sao, ta biết Giao Giao nhà ta là tốt nhất. Giao Giao nếu ngươi là nam nhân, ta hiện tại liền đá văng người nhà của ta, sau đó lập tức gả cho ngươi. Giao Giao không để ý tới người phụ nữ nói chuyện điên cuồng này, cúi đầu tiếp tục xử lý bít tết trước mặt. À đúng Giao Giao, quên hỏi, mấy ngày trước ngươi chạy đi đâu? Chính là ngày hai chúng ta ăn cơm, sao đột nhiên lại đi nơi khác? Chuyện gì đi vội vàng như vậy? Chu Tử Kỳ vừa nhìn tò mò hỏi. Không có gì, chuyện trong nhà. À, phải không? Vậy mời giáo sư của chúng ta giải thích cho kỹ một chút, cái vòng tay trên tay cậu là chuyện gì xảy ra? Chu Tử Kỳ vươn tay bắt lấy cổ tay trắng như tuyết của Giao Giao, vẻ mặt tò mò, trên mặt còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Mua, biểu tình trên mặt Giao Giao không có bất kỳ biến hóa gì, thập phần tùy ý nói. Diễn xuất rất chuyên nghiệp, chậc chậc, còn muốn lừa gạt ta, tôi vẫn chưa biết cô sao, Giao Giao đã mua trang sức cho mình từ khi nào vậy? Hơn nữa người còn chưa bao giờ đeo trang sức cả, nhanh nhanh thành thật đi, người đàn ông hoang dã nào tặng cho cô? Chu Tử Kỳ nói một cách dứt khoát, không thể không nói, có đôi khi giác quan thứ 6 của nữ nhân này là thật chuẩn. Tôi tự mua, giáo sư không có chút bối rối nào, vừa ăn đồ, bình tĩnh trả lời lần nữa. Được, còn không nói thật đúng không giáo sư, Giao Giao kia tôi cũng rất thích cái vòng tay này, cô cho tôi đeo 2 ngày, nếu không cho tôi luôn cũng được. Chu Tử Kỳ bộ dáng tất cả đều nằm trong tay mình. Đắc ý, còn dám cùng lão nương giả bộ ở chỗ này, lão nương cũng không phải là loại tiểu bạch hoa như ngươi ngay cả nam nhân cũng không biết tư vị gì. Được, cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Giao nói xong, tháo chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc trên cổ tay mình đưa cho Chu Tử Kỳ. Sau đó trong ánh mắt của Chu Tử Kỳ choại đào mở túi sách của mình ra. Từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Mở ra, lấy ra một cái vòng tay từ la lan phỉ thúy xinh đẹp chậm rãi đặt trên cổ tay mình, vẻ mặt bình tĩnh. Chu Tử Kỳ sững sờ nhìn Giao Giao lần này tao đứt eo nhỏ bé của nàng, trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến trên trán. Nữ nhân này sợ không phải là yêu nghiệt chứ, vì thế Chu Tử Kỳ quyết định một không làm hai không nghỉ, trực tiếp lấy chủ soái quân địch. Nói, người đàn ông hoang dã đó là ai? Người đàn ông hoang dã nào? Tôi không biết, Giao Giao, cậu được rồi, nói với tôi đi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo biết không? Tôi chính là con mèo nhỏ đáng thương sắp bị ngươi hại chết. Chu Tử Kỳ đáng thương nói với Giao Giao, Chu Dục Kỳ, nữ nhân này khẳng định là không biết học được từ nam nhân hoang dã nào. Được, cậu cứ giấu thật kỹ đi, giáo sư, sớm hay muộn một ngày tôi sẽ đào người đàn ông hoang dã này ra, và để xem người còn nói được cái gì. Chu Tử Kỳ hung tợn nói, lão nương sẽ không tin tưởng tiểu yêu tinh ngươi không lộ đuôi hồ ly. Giao Giao không chút hoang mang cầm lấy khăn giấy, lau đôi môi hồng nhuận mê người của mình. Chờ tin vui, cách chương.